Hạ Minh tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Giờ khắc này, Hạ Minh lòng đang phanh phanh trực nhảy. Xong, xong, cái này mẹ nó lần này chơi lớn phát. Hạ Minh cũng không ngờ rằng, chính mình vậy mà lại làm ra dạng này sự tình đến. Hắn chỉ nhớ đến lúc ấy Trần Tuyết Nga uống thuốc. Nếu như không cứu lời nói liền sẽ chết. Tăng thêm hắn cũng uống chút rượu. Cho nên thì bất chi bất giác làm ra loại chuyện này. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh cũng là có chút khó chịu. Hắn phản bội Lâm Vãn Tình. Trong lòng hắn, chả là ưa thích Lâm Vãn Tình. Thế nhưng là, hắn làm ra loại chuyện này, thì tương đương với phản bội Lâm Vãn Tình. Khiến Hạ Minh tâm lý khẩn trương rất. Đây chính là Trần Tuyết Nga a, Trần Chủ Quản a. Hơn nữa còn là Thanh Nhã tập đoàn Lâm Vãn Tình đến lợi thủ hạ. Mà chính mình lại đem người ta cho. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh vô cùng sốt ruột. Đúng vào lúc này, Trần Tuyết Nga đột nhiên mở to mắt. Khi thấy bên người Hạ Minh về sau, Trần Tuyết Nga sắc mặt giật mình. Nhưng là sau đó thì khôi phục lại bình tĩnh. Giờ khắc này Trần Tuyết Nga tựa như là biến một người một dạng. Trần Tuyết Nga tỉ mỉ quan sát Hạ Minh khuôn mặt, không nghĩ tới, ta lần thứ nhất, vậy mà, bị hắn cho lấy đi. Ta nhớ được ta rõ ràng đặc biệt chán ghét nam người mới đúng. Trần Tuyết Nga sắc mặt phức tạp nhìn, lấy Hạ Minh, bởi vì chính mình phụ thân nguyên nhân, khiến Trần Tuyết Nga đối với nam nhân có một loại gần như bản có thể chống cự. Trần Tuyết Nga không thích nam nhân. Thế nhưng là nàng cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị Hạ Minh cho. Trần Tuyết Nga thán một tiếng, nàng cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ phát sinh dạng này sự tình. Mặc dù nói đêm qua nàng uống say, nhưng là nàng như cũ nhớ đến, dù sao nàng cũng đã tại bên ngoài lăn lộn lâu như vậy. Đương nhiên phải có chút phòng bị, hôm qua bởi vì Trần Khang sự tình. Nàng uống say không còn biết gì. Đồng thời nàng như cũ nhớ đến lúc ấy có mấy tên côn đồ tựa hồ nhìn chúng hắn, cho nên cho nàng một bình rượu. Lúc đó nàng chả không để ý, liền trực tiếp uống. Lại về sau, ngay ở chỗ này, nàng không phải một người ngu, ngược lại vẫn là một cái đặc biệt người thông minh. Trong nháy mắt thì minh bạch cái này bên trong nguyên do. Chỉ bất quá để cho nàng có chút không nghĩ tới là chính mình có một ngày vậy mà sẽ đem mình thân thể giao cho một cái so với chính mình tiểu tiểu. Nam nhân, Trần Tuyết Nga đã 30 tuổi, cùng Hạ Minh ở giữa kém 6 tuổi, hoàn toàn có thể làm Hạ Minh tỉ tỉ, tuy nhiên lại là sự tình ra đoán trước. Trần Tuyết Nga đột nhiên phát hiện Hạ Minh mày nhíu lại một chút. Nhìn đến Hạ Minh nhắm hai mắt, mà lại khẩn trương bộ dáng. Trần Tuyết Nga thổi phù một tiếng cười. Hạ Minh, tỉnh thì mở mắt ra đi. Lề mề chậm chạp, không giống cái nam nhân. Hạ Minh nghe xong, nhất thời giật mình. Không thể nào, chẳng lẽ bị phát hiện ta tỉnh. Điều đó không có khả năng a. Ta che giấu rất tốt a. Hạ Minh bất vi sở động. Vẫn là biểu hiện ra một bộ ngủ bộ dáng, thật giống như không biết một dạng. Được Hạ Minh, đừng giả bộ ngủ, biết ngươi tỉnh. Hạ Minh nghe xong, vẫn là mở to mắt, nhìn đến Trần Tuyết Nga ánh mắt. Hạ Minh ánh mắt né tránh một chút. Hắn cùng Trần Tuyết Nga giao lưu không phải rất nhiều, nhưng là mình để người ta cho ngủ, khiến hắn tự nhiên có chút tâm hỏng. Lúc này Trần Tuyết Nga trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra đỏ ửng. Tựa hồ rất hài lòng Hạ Minh thì là có chút buồn bực. Chẳng lẽ nàng thì một điểm cảm giác đều không có sao? Cái này nội dung cốt truyện tựa hồ có chút không thích hợp a. Làm sao một điểm phản ứng đều không có? Tựa hồ cái này phương hướng phát triển có chút không đúng lắm a. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cau mày một cái, trong lúc nhất thời trong lòng của hắn muốn tất cả đều là chuyện này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,